Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, suy nghĩ. Diệp Sát rất muốn mắng người. Hắn suy đoán Cam Lâm thẳng thắn nói ra, làm không cẩn thận chính là muốn cho chính mình nghi thần nghi quỷ. Nhưng đây là rõ ràng mưu, Diệp Sát nghĩ đến rồi này một điểm, cũng không tự chủ được vẫn là sẽ hướng những chuyện này trên nghĩ. Đi suy đoán, đi hoài nghi, vạn nhất chính mình bên thân thật có Cam Lâm người đâu. Huy, lúc này, Cam Lâm âm thanh vang lên lần nữa nói, còn tại nghe sao? Diệp Sát trầm giọng nói, nói tiếp, Cam Lâm nói, đầu tiên, chỗ kia di tích đáng giá tìm tòi. Tiếp theo, giết chết Quý Ten cùng Lillian bản thân chính là nhiệm vụ một trong. Cuối cùng nhiệm vụ một mặc dù không có trực tiếp nói rõ muốn giết chết hai người, nhưng từ nhiệm vụ độ hoàn thành nhìn lại, hai người đồng dạng là không vòng qua được đi nhiệm vụ nồng cốt. Diệp Sát gật gật đầu nói, Cam Lâm nói, cho nên, Samu đã đoạt tại chúng ta trước mặt rồi. Mặc dù không nói cầm ánh sáng nhiệm vụ lần này chỗ tốt, nhưng người muốn cho phần lớn ban thưởng rơi vào trong tay hắn sao? Ban thưởng, Diệp Sát đột nhiên cười rộ lên nói, ta không cảm thấy người sẽ nhân từ để hắn còn sống rời đi tòa hòn đảo này. Cam Lâm cũng không phủ nhận này một điểm, trực tiếp nói, nhưng nếu để cho hắn vượt lên trước rồi, coi như ta giết rồi hắn, những phần thưởng này cũng rơi không đến ta trên đầu, chỉ là giúp đoàn tàu trưởng tiết kiệm rồi một số tiền lớn mà thôi. Đây chính là mua bán lỗ vốn, Diệp Sát suy nghĩ rồi một hồi nói, ta không phủ nhận, lần này chúng ta lập trường là nhất trí. Như vậy, di tích ở đâu? Cam Lâm nói, không biết rõ, Diệp Sát kém chút phun ra một ngụm máu đến. Hợp lấy nói rồi nửa ngày đều là nói nhảm. Diệp Sát nói, ngươi không phải tại Samu bên thân sắp xếp nhân thủ sao? Ngươi gián điệp khó nói không có đem vị trí báo cáo cho ngươi. Cam Lâm nói, thật lâu không có liên lạc. Cái này là ta suy đoán Samu khả năng tiến vào di tích nguyên nhân. Cùng cái kia cổ đại văn minh liên quan địa phương, tựa hồ cũng có một ít lực lượng đặc biệt, cũng có thể che đậy thông tin. Bất quá, có đại khái phạm vi, Diệp Sát nói, Cam Lâm nói, tại hòn đảo tới gần chính giữa có một khối khu vực. Ta phát hiện nơi đó viễn cổ loại số lượng rất nhiều. Cường đại cùng hy hữu viễn cổ loại cũng có rất nhiều. Mà lại, nơi đó thực vật phi thường cổ quái. Diệp Sát nhìn xem bốn phía, đây là đang nói mình hiện nay tại mảnh này khu vực. Cam Lâm nói, người tiếp xúc qua những cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, biết rõ những cái kia đồ vật lực lượng là có khả năng ảnh hưởng chung quanh. Ta cho rằng, một khu vực như vậy cổ quái thực vật, khẳng định là bị những lực lượng kia ảnh hưởng. Vấn đề này Diệp Sát ngược lại là thật biết rõ, mà lại cũng đã gặp rất nhiều hồi. Ví dụ như trước kia chạm qua cương thi, những cương thi kia không hề giống là cảm nhiễm zombie virus bộ dáng, lại sống lại, Diệp Sát phỏng đoán là quan tài đá ảnh hưởng. Còn có trước trận bởi vì thủy tinh linh Moya mà đi rồi hải đảo, Diệp Sát phát hiện rồi một tòa tràn ngập lượng lớn thực vật zombie hòn đảo. Sự thực chứng minh là có thể là cổ đại văn minh đá phiến ảnh hưởng tạo thành. Bởi vì, cân nhắc đến thực vật cảm nhiễm dẫn, căn bản không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy thực vật zombie. Còn có lúc ban đầu cướp đoạt Noe bia đá thời điểm, kia phiến địa để di tích hoàn cảnh rõ ràng cũng không bình thường. Bạc dưới đất thế giới, tương tự nhựa cây chế tác mà thành cây cối. Đây đều là nhận đến những cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật ảnh hưởng mà xuất hiện biến hóa. Cái khác tình huống tương tự còn có rất nhiều. Cơ bản trên, chỉ cần có những cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật địa phương, chung quanh khẳng định có cái gì đồ vật lại nhận lực lượng ảnh hưởng. Hoàn cảnh, vật phẩm, toàn bộ cũng có thể. Cam Lâm tiếp tục nói, mà lại, Comiscope công ty cơ trạm cũng xây dựng ở một khu vực như vậy phụ cận. Diệp Sát nói, tốt, a, đại khái trên rõ ràng ngươi ý tứ. Nói cách khác, ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm di tích. Mà mấu chốt trong đó ở chỗ, nếu như ta tìm được rồi, muốn thông chi ngươi, đúng không? Cam Lâm nói, chúng ta bây giờ cùng chung mục tiêu thế nhưng là Samu. Thế nào cũng không thể để chỗ tốt đều rơi vào trong tay hắn. Đúng không? Diệp Sát nói, ta cho rằng, ta có năng lực đối phó hắn. Cũng tốt, a, nếu như ban thưởng rơi vào trong tay ngươi, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Cam Lâm, khanh khách, cười rộ lên. Diệp Sát nhe răng, nữ nhân này lời không thể tin. Mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng người nào biết là không phải liền dự định dẫn dụ chính mình đi cùng Samu liều mạng. Nàng có thể ngồi núi nhìn hổ đấu. Cái này là Diệp Sát chán ghét Cam Lâm địa phương. Nữ nhân này ý đồ thật là rất khó suy đoán. Càng thêm phiền phức là bất kể làm quyết định gì, cũng có thể rơi vào nàng bố trí bẫy dập bên trong. Hít sâu miệng lên, Diệp Sát nói, nếu như tìm tới di tích, ta sẽ liên hệ ngươi. Diệp Sát sau khi nói xong, liền trực tiếp kết thúc thông tin. Tựa ở vách đá trên, Diệp Sát lâm vào trầm tư bên trong. Diệp Sát cũng không hoài nghi tình báo tính chân thực. Cam Lâm sở trường nhất là lợi dụng thật tình báo cùng tin tức dụ hoặc người khác cho mình bán mạng. Tương phản, Cam Lâm kỳ thực rất ít nói láo, bởi vì nói láo hiệu dụng chỉ có một lần, lần tiếp theo liền không ai tin tưởng. Nhưng nói thật liền không đồng dạng. Ví dụ như Diệp Sát mặc dù bị hố qua, nhưng chỉ cần Cam Lâm nói thật sự nói, vậy liền có thể có lợi. Bị hố qua liền bị hố qua, tại lợi ích trước mặt, sự tình khác hiển nhiên cũng không trọng yếu. Samu, di tích, Diệp Sát nỉ non một câu, nhìn xem bốn phía thực vật, cuối cùng vẫn quyết định án binh bất động. Các cái khác người đến nơi lại nói. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không có nhàn rỗi, ở trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy đối sách. Diệp Sát cảm thấy tình huống trước mắt rất tồi tệ, nhưng lại vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Diệp Sát dự định từ Quý Ten cầm trên tay đến tư liệu. Phương pháp đơn giản chính là lắc lư, dụ hoặc cùng uy hiếp, mà thủ đoạn loại chuyện như vậy có thể sau đó còn muốn. Đầu tiên là Quý Ten được tại Diệp Sát trên tay mới được. Mặt khác có một chút rất mấu chốt, này chuyện nhất định phải làm kín đáo, không thể để cho người biết rõ. Đoàn tàu trưởng cũng không có để bọn hắn tìm tư liệu, cho nên len lút bên dưới giữ lại tư liệu cũng giấu giếm, rất có thể sẽ phạm rồi đoàn tàu trưởng kiêng kỵ. Cho nên tư liệu muốn bắt vẫn phải bất động thanh sắc cầm. Comiscope công ty bên kia tốt nhất là một người sống cũng không lưu lại, nhưng cho dù như thế, thật có thể hoàn toàn ẩn tàng chuyện này sao? Diệp Sát cái thứ nhất xông vào Comiscope công ty nơi đóng quân, diệt rồi Comiscope công ty người. Đến tiếp sau liên quan tới tư liệu sự tình, phàm là có chút dấu vết, Diệp Sát tất nhiên liền sẽ trở thành số một người hiềm nghi. Nhưng bây giờ thì lại khác rồi. Quý Tem cùng Lillian đều bị bắt vào rồi di tích. Căn cứ Cam Lâm tình báo, Samu đã chạy tới. Cam Lâm khẳng định cũng sẽ đi. Như thế vừa đến, ba tên thừa vụ trưởng đều tụ tập đến rồi một chỗ. Diệp Sát coi như ra tay, lấy được tư liệu, quay đầu coi như liên quan tới tư liệu sự tình có chỗ để lộ. Nhưng có chứng cứ gì chứng minh là Diệp Sát làm đâu? Ba tên thừa vụ trưởng rõ ràng đều tại chỗ kia. Cho nên, Diệp Sát suy nghĩ rồi sau khi, cảm thấy này đối chính mình mà nói, thật là một cái phi thường cơ hội tốt. Đồng thời, còn có một điểm là có thể xác định, này chuyện nhất định phải mau chóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.